Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thi triển kế hoạch. Một đạo thức hải chi lực tản mạn ra, Lộ Thần dò xét phụ cận phải chăng có người khác gần tới. Giây lát, hắn xác định an toàn, mới đưa chính mình sách lược kỹ càng cáo chi Trần Tuyết Ngưng. Tiếp xuống, sau khi nghe xong về sau, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một đạo tinh mang. Cho tới giờ khắc này, nàng thật sự hiểu 108 động người không có bị bện thành một sợi dây thừng là bực nào sơ hở. Hủy thi diệt tích về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng tiếp tục hướng tiến lên phát. Đã biết tiếp xuống sẽ tao ngộ càng nhiều 108 động người. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng đều cẩn thận. Một bên ẩn nặc thân hình tiến lên, một bên xóa gấp rút lên đường thời lưu lại rất nhỏ dấu vết. Sát thần nhất chỉ đã giao phó thân ngoại hóa thân, Lộ Thần bản tôn cũng chỉ có thể lấy tự thân chân khí tới tử khí xâm nhập. Mặc dù hắn đan điền khí hải bên trong chân khí hùng hồn, nhưng đã biết phía trước sẽ có luân phiên ác chiến phát sinh. Hắn cũng sẽ không kiệt lực gấp rút lên đường, để tránh ảnh hưởng chính mình tại trong chiến đấu phát huy. Mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ dừng lại, nuốt đan dược, luyện hóa linh thạch, vận công khôi phục một phen, đồng thời còn hội theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh thích hợp chính mình linh cấp bảo khí luyện hóa, mà càng nhiều thời gian là dùng để luyện hóa hàn băng giao nghịch lân. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ đạo chi pháp, không những không cần hao phí chân khí chống cự tử khí, còn có thể lợi dụng tử khí tu luyện. Lộ Thần vận công khôi phục lúc, nàng phụ trách ở một bên cảnh giới. Một phen tu chỉnh về sau, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng lại tiếp tục gấp rút lên đường. Như thế ước chừng hơn phân nửa ngày công phu, đang gấp rút lên đường thời điểm, Lộ Thần tiêu tán ra thức hải chi lực quả nhiên dẫn đầu dò xét đến một đoàn người. Hắn lập tức ngừng thân thế, ra hiệu Trần Tuyết Ngưng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trần Tuyết Ngưng phóng thích ra tinh thần lực cũng sau đó cảm giác được phía trước một đoàn người. Nàng một mặt lấy ra âm hồn phiên, một mặt cẩn thận điều tra phía trước người đi đường thực lực cao thấp. Một lát về sau, Trần Tuyết Ngưng trong lòng hiểu rõ, phía trước tổng cộng ngũ người, bên trong thực lực mạnh nhất một người là chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Còn sót lại bốn người đều là khí hải cảnh, trừ nhân số cùng trước đó Lang Vương động không một dạng bên ngoài. Phía trước đây là một động thực lực cùng Lang Vương đại động thể nhất trí. Trần Tuyết Ngưng đem thăm dò đến phía trước đám người thực lực, truyền âm cáo chi Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, vừa mới thức hải chi lực dò xét đây là một động người lúc, hắn liền đại thể cảm giác một chút năm người thực lực. Nếu như đây là một động người thực lực quá mạnh, hắn cũng sẽ không ngừng thân thế, để Trần Tuyết Ngưng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà trước đó tao ngộ Lang Vương động thời điểm, Lang Vương động bốn người đang rừng cây trung nguyên địa tu trình. Đây là một động ngũ người lại tải nhanh chóng gấp rút lên đường bên trong. Cũng không phải là cố định hướng một chỗ. Giờ phút này muốn dò xét phụ cận phải chăng còn có hắn động phủ người gần tới. Tự nhiên là không nói. Chỉ có tốc chiến tốc thắng. Lộ Thần theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một thanh có khắc họa kim hệ phù văn linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm. Tại đây là một đoạn thời gian gấp rút lên đường, hắn đã sớm đem chuôi này linh cấp trên trường kiếm kim hệ phù văn tế luyện hoàn tất. Vận chuyển trường kiếm, điều khiển như cánh tay, hơi chút trầm ngâm, hắn lại từ vòng chữ vật bên trong đem hàn băng giao nghịch lân lấy ra đến. Hàn băng giao nghịch lân vốn có cánh cửa lớn nhỏ, chỉ là đây là một đoạn thời gian gấp rút lên đường bên trong. Lộ Thần trừ tế luyện linh cấp trường kiếm bên ngoài, đồng dạng cũng tại tế luyện nghịch lân. Đi qua hắn một phen tế luyện, mặc dù còn chưa hoàn toàn trưởng khống nghịch lân, nhưng đã có thể tùy tâm khống chế nghịch lân lớn nhỏ. Nhỏ nhất có thể đem nghịch lân biến hóa chỉ lớn bằng bàn tay. Lộ Thần tiện tay vung lên, nghịch lân lăng không lưu động, mặc dù nghịch lân giờ phút này chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng lại có thể chiếu rọi ra cực lớn phạm vi, đem hắn đứng thẳng chi địa đều bao quát đi vào. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ bị nghịch lân chiếu rọi ra đến. Vừa là khối này lân phiến, nhìn thấy một màn này, Trần Tuyết Ngưng trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng hiếu kỳ. Ban đầu nhìn thấy Lộ Thần lấy ra khối này lân phiến lúc, Trần Tuyết Ngưng còn tưởng rằng là một mặt kỳ lạ bảo khí tấm gương. Bất quá trên đường đi nàng mấy lần nhìn thấy lân phiến, tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau, nàng rốt cục xác định Lộ Thần lấy ra chi vật, mặc dù bóng loáng như gương, nhưng cũng không phải là thật là một mặt bảo khí tấm gương, mà chính là mỗ một chủng yêu thú trên người lân phiến. Mà tại Lộ Thần cuối cùng thăm dò U Minh Chi Môn cuối cùng lúc, mệnh nàng chờ đợi hướng Hàn Hà chỗ, là lấy Lộ Thần tại U Minh Chi Môn cuối cùng đến tột cùng có gì thu hoạch. Trần Tuyết Ngưng cũng không hiểu biết, nhưng Trần Tuyết Ngưng lại có thể xác định, Lộ Thần trên đường đi thường xuyên tế luyện đây là một khối lân phiến. Hẳn là được từ U Minh Chi Môn cuối cùng, mà không có khả năng được từ áo vàng người cùng người mặc áo bạc vòng chữ vật. Trần Tuyết Ngưng hướng như vậy khẳng định, là bởi vì nàng nhìn ra, đây là một khối lân phiến 10 phần bất phàm, có được cực mạnh phòng ngự lực. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn người ở tại đối mặt U Minh Chi Môn trước tử khí đại phun trào lúc, lại không có người nào lấy ra đây là một khối lân phiến để chống đỡ tử khí phun trào uy lực. Không biết đây là lân phiến trừ phòng ngự bên ngoài, phải chăng còn có hắn tác dụng? Trần Tuyết Ngưng lẩm bẩm nói, sau đó thu hồi ánh mắt, xem lân phiến liếc một chút. Lộ Thần đột nhiên trong lòng nhất động, chân khí tiếp tục tràn vào lân phiến bên trong, khiến cho lân phiến càng lên càng cao. Lân phiến hướng lên trên bay đi, rất nhanh liền lơ lửng tại hắn cùng Trần Tuyết Ngưng hướng trên đỉnh đầu. Tại Lộ Thần khống chế phía dưới, bóng loáng như gương một mặt nhắm ngay mặt đất, lân phiến độ cao cũng tải rất nhỏ trong quá trình điều chỉnh, khiến cho lân phiến đã có thể chiếu rọi ra cũng đủ lớn phạm vi, lại không đến mức bị tử khí che chắn. Cũng may nơi đây đã không phải U Minh Chi Môn cuối cùng, tử khí nồng độ so ra mà nói yếu rất nhiều. Hàn băng giao nghịch lân cho dù thăng đến cao hơn 10 trượng, cũng y nguyên có thể rõ ràng rành mạch chiếu rọi ra trên mặt đất hết thảy. Trần Tuyết Ngưng thấy thế, trong lòng càng hiếu kỳ. Nàng vốn cho là lân phiến chỉ là một kiện phòng ngự tính bảo khí, hiện nay xem ra chỉ sợ là nàng muốn sai. Lộ Thần điều chỉnh tốt hàn băng giao nghịch lân, ánh mắt hướng phía trước chỗ nhìn lại. Hắn cùng Trần Tuyết Ngưng mặc dù dừng lại, nhưng phía trước 5 người lại không có đình chỉ gấp rút lên đường. Số trăm trượng khoảng cách, trong chớp mắt đã đến gần, chỉ thấy phía trước 3 trượng bên ngoài tử khí phun trào, hướng hai bên tách ra, giây lát, tách ra tử khí bên trong, 5 đạo thân ảnh đối diện nối đuôi nhau mà đến. Chờ thấy đến phía trước có một người áo đen thiếu niên như tiêu thương đồng dạng đứng thẳng. 5 đạo thân ảnh đều là bỗng nhiên đính tại mặt đất. Mọi người trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo kinh hãi. Đột nhiên ở giữa, một đạo cường đại tinh thần lực theo một người cầm đầu mi tâm bạo phát ra đến, dò xét hướng Lộ Thần, đồng thời càn quét phụ cận. Lộ Thần phong bế thức Hải Long Môn, không có một tia ý niệm ba động xuất ra. Nếu như băng cơ chi thân phong tỏa quanh thân ức vạn lỗ chân lông, cũng đem không có một tia chân khí ba động tiêu tán ra đến. Nhưng hắn tịnh không có hoàn toàn phong tỏa tự thân chân khí ba động, mà chính là tiêu tán ra một sợi thuộc về khí hải thập nhất trọng thiên chân khí ba động. Xác định Lộ Thần cảnh giới về sau, một người cầm đầu chậm rãi thu hồi tinh thần lực, trong đôi mắt chớp tắt qua một vòng khinh thường. Lộ Thần trong lòng nhất động, đối phương quả nhiên không có phát giác Trần Tuyết Ngưng tung tích. Trần Tuyết Ngưng tu luyện quỷ đạo chi pháp, giờ phút này đã ẩn nặc hướng tử khí bên trong. Đây là một người cầm đầu, mặc dù là chân cương cảnh, nhưng bản thân chỉ có chân cương nhất trọng thiên, so với Trần Tuyết Ngưng còn thấp một cái cảnh giới, mà Trần Tuyết Ngưng là thất âm cốc tinh anh đệ tử. Giờ phút này lại chiếm cứ thiên thời địa lợi, cho dù một người cầm đầu vận dụng tinh thần lực, cũng không thể nhận ra cảm giác đến Trần Tuyết Ngưng ẩn nặc phương vị. Lại cảm giác một chút, Lộ Thần thần sắc liền giật mình. Đứng im hướng trên không, hàn băng giao nghịch lân đã đến rõ ràng chiếu rọi ra Trần Tuyết Ngưng chỗ ẩn thân. Trần Tuyết Ngưng giờ phút này chính là một mặt nghi hoặc cùng kinh hãi xem trên không hàn băng giao lân phiến. Nàng ẩn nặc chi pháp đúng là giấu diếm bất quá Lộ Thần khối này lân phiến. Cuối cùng là gì chủng yêu thú lân phiến? Trần Tuyết Ngưng trong lòng nổi lên nói thầm. Gặp Lộ Thần chú ý lực tựa hồ không tại nhóm người mình trên thân. Một người cầm đầu nhãn thần lạnh lẽo, hừ một tiếng, chỉ là một cái khí hài cảnh cũng dám chặn đường. Chết đi cho ta. A, người cầm đầu đang muốn động thủ. Sau lưng bỗng nhiên truyền ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Lập tức đi ra đến một người ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Hướng một người cầm đầu nhỏ giọng nói ra. Động chủ. Chậm đã động thủ, hắn hình như là được. Sau khi nghe xong về sau, một người cầm đầu chuyển qua ánh mắt, cẩn thận dò xét Lộ Thần liếc một chút, con mắt đột nhiên sáng lên, cười nói, quả nhiên là ngươi. Lộ Thần giờ phút này đã khôi phục bản tôn chân dung. Mà 108 động người đến đây tìm kiếm Lộ Thần lúc, đã theo Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm trong tay được chứng kiến Lộ Thần thân hình cùng dung mạo. Đây là một động chủ sở dĩ ngay từ đầu không có nhận thức ra Lộ Thần đến. Là bởi vì bỗng nhiên tao ngộ phía dưới. Hắn chỉ lo lấy tinh thần lực dò xét Lộ Thần thực lực như thế nào. Căn bản không có quan sát tỉ mỉ Lộ Thần dung mạo. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiểu tử, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, khỏi bị da thịt nỗi khổ. Động chủ cười lạnh nói, ngược lại thu liễm sát cơ. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm phát hạ mệnh lệnh là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mà nơi đây khoảng cách sinh môn chi địa đã cực xa. Bọn họ một đoàn người lại không có vòng chữ vật, muốn dẫn một bộ thi thể trở về, khó tránh khỏi không tiện lắm. Không đợi Lộ Thần đáp lại, đây là động chủ lại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tự nhủ quát khẽ nói, không đúng, Lang Vương động người rõ ràng đi tại chúng ta phía trước. Sao lại bỏ lỡ, trừ phi bọn họ đã chết, Lộ Thần lạnh lùng nói ra, lách mình lấn đến gần động chủ, một kiếm giết ra, muốn chết. Động chủ nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao nghênh chiến Lộ Thần. Đột nhiên ở giữa, một cỗ sắc bén cùng cực kiếm ý nhộn nhạo lên, khiến cho vị này động chủ khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Vốn cho rằng muốn đối phó một cái khí hải cảnh là chuyện dễ như trở bàn tay, chỗ nào nghĩ đến trước mắt áo đen thiếu niên, thực là một cái yêu nghiệt. Khí hải cảnh liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, động chủ đang muốn la lên dưới trướng cùng tiến lên. Đem Lộ Thần loạn đao chém chết. Hắn ánh mắt xéo qua hướng về sau thoáng nhìn. Sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệch. Bốn tên dưới trướng tất cả đều như trụ gỗ đồng dạng xử tại nguyên chỗ. Vừa mới nói chuyện cùng hắn, chỉ ra Lộ Thần thân phận tên kia ăn mặc kiểu văn sĩ dưới trướng. Chỗ mi tâm không biết bị vật gì xuyên thủng. Ân máu tươi hỗn hợp cuồn cuộn chảy ra. Còn lại ba người, từng cái như là gặp quỷ, con mắt nổi lên, con người từ phảng phất muốn theo trong hốc mắt hướng ra đến. Tất cả đều thất khiếu chảy máu, tử trạng cực kỳ dữ tợn, âm thầm còn có một vị thực lực cực mạnh ẩn nặc người. động chủ đã tỉnh hồn lại, trong lòng hãi nhiên cùng cực, tinh thần lực điên cuồng xuất ra, cảnh giác bốn phía mỗi một tia khí tức biến động, có thể tại hắn mí mắt xuống, trong nháy mắt đánh lén đánh giết hắn bốn tên dưới trướng. Động chủ trong lòng biết, âm thầm ẩn nặc người thực lực so với chính mình đến sẽ chỉ càng mạnh. Lộ thần vốn muốn cùng vị này động chủ giao chiến một phen, lấy ma luyện duy ta kiếm ý, chỉ là động chủ phát hiện âm thầm còn có cường giả ẩn nặc. Căn bản không ham chiến, chỉ muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Phát giác được điểm này, lộ thần có chút phiền muộn, truyền âm Trần Tuyết Ngưng, mệnh nàng tham chiến, một hai chiêu về sau, chiến đấu bình ổn lại. Động chủ cùng bốn tên dưới trướng đều là phơi thây nơi này. Không đợi lộ thần phân phó, Trần Tuyết Ngưng thi triển quỷ đạo chi pháp, ngưng luyện năm người này âm hồn. Lộ thần tâm niệm nhất động, duỗi ra một cái tay đến, tiếp được hạ xuống hàn băng giao lân phiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.